Có thể nói như vậy, nhất định là vì chưa nhìn thấy tranh vẽ của anh ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net